Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2028. Chương 2028. Bọc hậu. Vù vù âm thanh càng lúc càng lớn, khiến người ta cảm thấy cả vùng không gian ngay tiếp theo đại địa đều đang run rẩy. Kia vô cùng nóng rực khi lãng mãnh liệt mà đến, quả thực muốn đem người cho trực tiếp hòa tan. 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam tạo thành chiến trận lực sát thương phi thường khủng bố. Chỉ bất quá đám bọn hắn diện tích lớn, muốn đối phó bầy ong cũng nhiều hơn. Trừ phía trước nhất bên ngoài, cơ hồ cái khác tất cả phương vị bầy ong đều là bọn hắn ứng phó. Mà lại, bọn hắn cũng không có để Khiếu Nguyệt Ngân Lang tham dự vào. Khiếu Nguyệt Ngân Lang gia nhập bọn hắn tạo thành chiến trận, lực sát thương tự nhiên cường đại rất nhiều, nhưng là độ linh hoạt lại không đủ. Mà bây giờ tình huống, độ linh hoạt đối với bọn hắn đến nói phi thường trọng yếu. Nếu không mạnh hơn cũng sẽ bị làm hao mòn tại cái này đếm mãi không hết bầy ong bên trong. Ngắn ngủi mười mấy phút trôi qua, tối thiểu nhất có hơn 1000 hỏa dược ma phong chết trong tay bọn hắn. Cái này nếu là đặt ở nhân loại trên người lời nói, chính là hơn 1000 long đình cảnh võ giả, nghe cũng là tương đương dọa người. Nhưng là hỏa dực ma phong chết hơn 1,000 con, nhưng căn bản không cảm giác được tại về số lượng có cái gì giảm bớt, thậm chí cảm giác càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Lão đại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tiêu hao quá lớn. La Minh thanh âm từ tiếng oanh minh trung truyền đến, ngữ khí mặc dù nghe bình thản, nhưng lại đã mơ hồ nói cho đám người, tiếp tục như vậy bọn hắn không xông ra được. Quả thật, bọn hắn trước mắt cũng còn không có tiêu hao đến trình độ kia. Nhưng là bốn phương tám hướng bầy ong y nguyên vô cùng vô tận. Trước đó đoán chừng 2-3 vạn tả hữu, rõ ràng vẫn là đoán chừng ít. Hình Vân, Ngạo Tuyết, hai người các ngươi như cũ tại phía trước, ta đến phía sau cùng đi, tiến toàn lực xông về phía trước giết. Không cần lo lắng cho ta, ta dù là đứng bất động, bọn hắn hỏa diễm cũng không tổn thương được ta. Bạch Vũ Triết lần nữa làm ra điều chỉnh, hắn cũng rõ ràng cảm giác được tiếp tục như vậy xác thực không được. Vũ Triết, vậy ngươi phải cẩn thận. Lâm Hinh Vân vừa định phản đối, bất quá ngẫm lại Bạch Vũ Triết còn mặc sinh linh chiến giáp, đoán chừng cũng xác thực không có cái vấn đề lớn gì. Mặc dù sinh linh chiến giáp không có khả năng phòng ngự rơi tất cả công kích, nhưng là bát phẩm hung thú phát động loại này hỏa cầu, đối Bạch Vũ Triết tạo thành tổn thương xác thực cũng là cực kỳ bé nhỏ. Yên tâm, dù là chờ chút các ngươi nhất thời bán hội không nhìn thấy ta, cũng không cần do dự. Bạch Vũ Triết hướng hai nữ gật gật đầu, sau đó thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, nháy mắt vòng qua 18 huyết vệ, đi vào tất cả mọi người hậu phương. Lão đại, nhất định muốn cẩn thận a. Lúc này, Bàn Tử cũng đi theo giống một tiếng. Không có vấn đề, Bạch Vũ Triết lên tiếng sau đó, lập tức liền bắt đầu hành động. Từng tiếng long ngâm không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra. Kia tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, thiên âm chấn. Đây mới thực là có thể làm được quần công chiêu thức. Mặc dù lực sát thương cũng sẽ bị gánh vác rơi, nhưng đối phó loại tràng diện này, xác thực cũng là phi thường hữu dụng. Theo Bạch Vũ Triết thiên âm chấn sóng âm tản ra, chung quanh cách bọn họ gần nhất kia một vòng hỏa dực ma phong rõ ràng động tác chậm rất nhiều. Thậm chí ngay cả phi hành đều không ổn định, chớ nói chi là phát động công kích. Đặc biệt là trước mặt mọi người phương hướng, từng tầng đi qua, tất cả đều là lung lay sắp đổ hỏa dực ma phong. Bởi vì muốn từ nơi này tiến hành đột phá, cho nên cái hướng kia là Bạch Vũ Triết trọng điểm chiếu cố địa phương. Nhưng là, những cái kia không biết so sánh dựa vào ngoại tầng hỏa dực ma phong cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn.